Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, trực giác. Thì ra là thế, là trực giác sao? Fenyuki diễn kỹ toàn bộ triển khai, ỷ vào đối diện người kia tuyệt đối sẽ không giết hắn. Hoàn toàn đem chính mình xem như một người bình thường. Trong đầu lại tại tự hỏi loại này nhìn như hoang đường bắn nhau bên trong chỗ đại biểu ý nghĩa. Trước đó người chết ý chí cũng đã nói, chính mình thiếu hụt đem năng lực phát huy ra bản năng chiến đấu. Cái này bản năng khẳng định không phải nguyện ý bên trên bẩm sinh năng lực, mà là chỉ loại kia không cần suy nghĩ, phảng phất trời sinh liền biết nên làm như thế nào vô ý thức hành vi. Cũng chính là trực giác. Cái này khiến hắn nhớ tới Toriko bên trong, mỹ thực một trong tứ thiên vương Sunny. Sunny có được mấy chục vạn căn có được xúc giác, có thể truyền đạt ý chí tóc, nhưng là dựa theo dạy bảo sư phó của hắn Gemon đánh giá. Cũng là người ngoài nghề, mấy chục vạn cọng tóc muốn điều khiển, trong đó cần nỗ lực tập trung lực cùng trí tuệ là khá nhiều. Theo thứ tự phát ra chỉ lệnh công kích không ngừng sẽ dẫn đến đại não mệt nhọc, sẽ còn để tự thân tốc độ công kích trở nên chậm. Bởi vậy lại thế nào phát huy đầy đủ, cũng vô pháp chiến thắng mỹ thực giới mãnh thú. Vì đền bù điểm này, Gamer trao tặng hắn năng lực, chính là trực giác, dùng mỹ thực hệ lời nói, chính là người lúc ăn cơm, nghĩ đến là như thế nào duỗi ra đũa. Vẫn là nghĩ đến cơm, ngay cả hải hổ thế giới bên trong, cũng có được giống nhau thuyết pháp, lợi dụng thân thể các bộ huyệt đạo, khí khổng cùng phát lực điểm, chính là hải hổ bạo phá lực quyền lượng trọng điểm, cái kia tổng cộng có 100.000 loại khác biệt tổ hợp. Sử dụng quyền liền có thể sinh ra lấy khác biệt bạo phá hiệu quả, nhưng muốn trong chốc lát liền có thể làm được cái này cực mạnh cảnh giới chẳng những khó khăn, sẽ còn lãng phí thời gian, cho nên tại thực chiến thời điểm, cũng không có tất yếu nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần đem quyền ý thức hòa vào trong cơ thể. Đi theo, liền hắn mèo đánh xuống đến liền là nguyên thoại, đem bản năng chiến đấu hóa, để trực giác dẫn đạo lực lượng của mình. Đây cũng không phải là từ bỏ suy nghĩ, mà là đem chân quý tư duy dùng tại thích hợp hơn địa phương. Không cần nghĩ đến như thế nào đánh chúng, chỉ cần nghĩ đến đánh chúng nơi đó liền có thể. Tư duy là tướng quân, thân thể là binh sĩ, không cần suy nghĩ mỗi một tên lính phải nên làm như thế nào. Chỉ cần nói cho binh sĩ, các ngươi cần làm được dạng này là được. Nói đến đơn giản làm đến khó, thân thể không phải binh sĩ, sẽ không tự hành suy nghĩ, bởi vậy, liền cần do kinh nghiệm, ký ức chuyển hóa mà thành trực giác để dẫn dắt. Cái này trực giác cũng không phải là bẩm sinh, mà là vô số luân huấn luyện phía dưới dung nhập bản năng vô ý thức tư duy. Nghĩ thông suốt điểm này, Fenyuki con đường phía trước rộng mở trong sáng, hắn thấy được chính mình tiến lên phương hướng. Cũng bắt đầu may mắn chính mình xóa bỏ dư thừa ký ức. Không phải vậy lấy gun thể chất, lấy Byakugan thị lực, quả quyết là không cách nào lĩnh ngộ trực giác. Kỹ xảo là kẻ yếu chiến thắng cường giả vũ khí, như vốn là cường giả, cho dù tận lực học tập, cũng rất khó giống như kẻ yếu như thế như cánh tay sai sử. Minh bạch tiếp xuống nên làm cái gì? Fenyuki diễn càng thêm ra sức, hắn lúc này giống như là một cái chân chính người bình thường. Chạy trối chết, sau đó bị Angelina Jolie, ta nói là Fox cưỡng ép ném vào trong xe, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem nàng cùng tiện nghi lão cha bắn nhau. Sau đó, tại kịch liệt đánh chúng, một đầu đập vào trên xe, thật đúng là đơn giản thô bạo lôi kéo thủ pháp a. Fenyuki bóp lấy thời gian, lảo đảo từ trên mặt bàn đứng lên, trên trán hiện tại còn có chút đau nhức, mặc dù hôn mê là giả vờ, thế nhưng đụng một chút cũng không phải giả. Diễn kịch làm nguyên bộ, điểm ấy diễn viên bản thân tu dưỡng hắn vẫn phải có. lảo đảo đứng người lên. Fenyuki quan sát bốn phía hoàn cảnh chung quanh. Nơi này xem ra giống như là một cái vứt bỏ phòng làm việc. Bị con ruồi quay chung quanh thùng rác, tạp nhạp ném lấy bản vẽ, bút ký bàn gỗ, còn có bên cạnh nhìn chằm chằm hôn mê hắn quần chúng vây xem. Cái kia, có người có thể cùng ta giải thích một chút đó là cái địa phương nào sao? Fenyuki tận khả năng lộ ra một bộ miễn cưỡng kiểu mỹ dáng tươi cười. Mở ra tay hỏi, ta cho là ngươi hội cao hơn một chút. Hơi có vẻ thanh âm già nua từ chỗ cao truyền đến. Làn da màu đen cùng tóc xám trắng. Cái trán chú văn chứng minh hắn không nhỏ niên cấp. Bất quá cân nhắc đến Âu Mỹ người trông có vẻ già vấn đề. Cái này xem ra có 6-70 gia hỏa. Nói không chừng chỉ có 50 cũng không nhất định. Vị tiên sinh này, nếu như ngài cảm thấy ta thấp lời nói có thể tìm cái người cao. Cái kia, có thể đem ta đưa trở về sao? Ta từ trước đến nay chưa thấy qua các ngươi. Cũng không biết nơi này là nơi nào. Các ngươi có thể đem con mắt ta bịt kín đưa trở về. Ân, không yên lòng lời nói đánh ngất xỉu cũng được. Ta không phải kẻ có tiền. Cũng không có tiền cha mẹ. Thật, hơn nữa lão bản của ta là đồ cặn bã. Các ngươi bắt cóc ta cũng muốn không đến tiền. Fenyuki lúc này giống như là một cái lắm lời. Miệng không có chút nào nhàn rỗi. Lốp bốp liền phun ra liên tiếp lời kịch tới. Đối với hắn lời nói, lão đầu kia lại một điểm đáp lại ý tứ đều không có. Chỉ là mặt không thay đổi đi đến hắn vừa rồi nằm sấp bên cạnh bàn. Cầm lấy còn có con ruồi đang bay múa thùng rác đặt ở 10 mét có hơn. Sau đó, xuất ra một thanh Fenyuki không quen biết bảng hiệu súng ngắn đưa tới. Xóa sạch con ruồi cánh. Ngoặc kép, D. Fenyuki làm ra một cái tương đương im lặng biểu lộ nhìn xem hắc ám lão đầu. Vậy cái gì? Người xác định không có tìm nhầm người. Fenyuki diễn kỹ có thể nói là tương đương đúng chỗ. Bất quá chính là bởi vì hắn diễn kỹ đúng chỗ. Một cái băng lãnh hình trụ cứ như vậy đè vào hắn sau gáy. Ta đếm 3 lần, ngươi nổ súng, hoặc là ta nổ súng. Cái này xuất hiện sau lưng Fenyuki lại là một người da đen. Cái này có chứng mặn đầu ra hỏa dùng cái kia sắc tình nam chính truyền bá tiếng nói sau lưng. Fenyuki nói ra, cái kia âm sắc, để Fenyuki cảm thấy toàn thân rét run. Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị đặt tại trên bàn bưu dừng lại cái chủng loại kia chiết. Học khí tức, 1, nương theo lấy chứng mặn chiết học hắc ám đếm ngược. Fenyuki mặt bắt đầu run rẩy, sau đó phi thường, vô cùng bất đắc dĩ cầm lên lão hắc quỷ thủ bên trong súng. Đối với thùng rác bắt đầu nhắm chuẩn, sau đó hắn phát hiện một cái chuyện lúng túng hắn khẩn trương không nổi. Mặc dù hắn biết mình không bắn súng sau lưng chứng mặn hắc ám liền thật sẽ nổ súng. Nhưng là hắn chính là khẩn trương không nổi. Bởi vì thi cốt mạch thiên phú dù cho không phát động, cũng có thể ngăn lại viên đạn trùng kích vậy đại khái xem như hắn cho mạng nhỏ bên trên một tầng. Bảo hiểm, khẩn trương không nổi, đế vương động cơ, ân. Ta nói là nhịp tim liền sẽ không gia tốc, mà nhịp tim không thêm nhanh. Wesley thiên phú liền sẽ không phát động. Thiên phú không phát động. Fenyuki cái kia chỉ có 26 điểm súng ngắn đừng nói đánh con ruồi cánh. Đánh cố định cái bia đều không nhất định đánh cho chuẩn. Tỉnh táo, ngạch, không đúng, không phải tỉnh táo, là kích động. Nói chung nguyên tắc nhân vật sau khi rèn luyện đều có thể tự chủ khống chế tim đập rộn lên. Chính mình không có lý do không được. Khẩn trương cảm giác. Được rồi, một người điên có cọng lông khẩn trương cảm giác. Luyện đan thuật, cho ta phát động. Fenyuki nhếch miệng, hít vào một hơi thật dài. Trực tiếp dùng luyện đan thuật kích thích trong cơ thể khí quan bắt đầu bài tiết adrenaline. Hô hấp của hắn biến thành gấp rút, nhịp tim bắt đầu tăng lên, huyết dịch lưu động tăng tốc đồng thời. Hắn phát hiện thần kinh của mình phản xạ tại đề cao. Nguyên bản 70 điểm nhanh nhẹn, tại thời khắc này chí ít tiêu thăng đến 80. Trong tầm mắt con ruồi trở nên lớn lên. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình sử dụng Byakugan bắn tên thời điểm cảm giác. Nhưng là khác biệt chính là, chính mình bắn tên độ chính xác là trải qua sợi chakra để duy trì. Mà giờ khắc này, hắn nhưng thật giống như bản năng minh bạch đến tột cùng làm sao để đạn trúng đích mục tiêu đồng. Dạng, bản năng sao? Vẫn là trực giác? Không, xạ kích chỉ là ngoại vật lợi dụng. Vô luận là ta còn là Wesley cũng không thể có được loại bản năng này. Hẳn là thiên phú, cỗ thân thể này bẩm sinh xạ kích thiên phú. Fenwick thầm nghĩ trong lòng, bất quá so với cái kia. Sau đầu chậm rãi truyền vào trong tai, ba, cũng là tại nói cho hắn biết không thể lại chờ đợi. Thế là, hắn cứ như vậy bóp lấy cò súng, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.